Chương 20. Không kịp từ biệt. Lần đầu tiên, tin rằng đây cũng là lần đầu tiên cô ấy phát hiện trên đời lại có chuyện trùng hợp kỳ lạ đến thế. Khi người ủy thác liên lạc với tôi, cô ấy hy vọng tôi có thể qua đó hỗ trợ. Cô ấy nói trước đây từng đọc qua câu chuyện của tôi ở một nơi nào đó. Không ngờ bây giờ lại cần đến sự giúp đỡ của tôi. Tôi đến địa điểm đã hẹn với cô ấy. Xa xa nhìn thấy người ủy thác trong bộ đồ tàn màu đen, đội mũ lưỡi chai, khuôn mặt đầy vẻ tiều tụy và đau buồn. Khi gặp nhau, mắt cô ấy ngấn nước, hai môi mím chặt hé mở, nói với tôi không dám lên đó. Một mình anh lên xem có được không? Hiện trường là một căn nhà phố được cải tạo thành nhà trọ. Tôi lên đến tầng 3 đã nhìn thấy cánh cửa bên trái dần dày phong tỏa. Tôi mở cửa ra, nhìn vào căn phòng khoảng 5 bình vuông, sàn nhà đầy vết máu. Sau khi quan sát một lúc, tôi lui ra ngoài để trao đổi sơ qua với người ủy thác. Cô ấy nói, khi phát hiện bố thành ra thế kia, tôi rất hốt hoảng, rất sợ hãi, cảm thấy rất có lỗi với bố. Vì dạo trước tôi có gọi điện thoại cho ông ấy, di động luôn trong trạng thái tắt máy, mấy ngày sau vẫn không mở máy. Khi đó tôi cứ nghĩ bố vẫn còn đang giận vì tôi không bầu bạn với ông ấy. Có lúc phải đợi con ngủ rồi, tôi mới có thể đến dưới nhà của bố đợi xem có ai mở cửa cho tôi vào hay không. Đúng lúc này, bố chồng tôi lại từ Nhật Bản sang thăm cháu nội, nên chậm trễ rất nhiều thời gian. Đến khi phát hiện ra thì bố tôi đã qua đời nhiều ngày rồi. Tình cờ, dạo trước đọc được bài đăng trên mạng, tôi chợt nghĩ đến anh nên đã liên lạc mời anh đến dọn dẹp hiện trường. Tôi không dám lên đó lần nữa. Đến giờ, cảnh tượng ấy vẫn quanh quẩn trong đầu tôi. Đành làm phiền anh giúp đỡ. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cô ấy phải rời đi xử lý chuyện tang lễ. Chúng tôi cũng bắt đầu tiến hành dọn dẹp hiện trường đặc thù. Thu dọn quần áo chằng bông dưới sàn, tẩy rửa vết máu, xử lý vật dụng bị nhiễm bẩn. Trong quá trình dọn dẹp, tôi tìm được một lá thư thông báo mãn hạn tù, thì mới biết người quá cố vừa được ra tù tận hưởng cuộc sống tự do, nhưng lại gặp chuyện không may, sự kết thúc của sinh mạng. Liệu có cứu rỗi linh hồn bị trói buộc một lần nữa hay không? Rồi một ngày, ông ta sẽ hiểu mỗi người đều có số phận của mình. Con người khi còn trẻ có thể lầm đường lạc bước, nhưng đến cuối cùng vẫn phải bước lên con đường mà mình cần phải đi. Khi tôi vừa dọn dẹp xong, thì gặp người ủy thác và sư thầy đang chuẩn bị lên lầu, đến căn phòng kia để làm phép siêu độ. Người ủy thác sợ hãi không dám lên. Cô ấy nói, tôi không biết phải đối mặt với nó trong tâm trạng thế nào. Tôi sợ cảnh tượng ấy. Tôi cảm thấy sợ cái mùi đó. Tôi nói với cô ấy, cô hãy điều chỉnh lại tâm trạng, từ từ đi lên. Tình cảnh trong phòng đã khác với lúc đầu rồi, không còn vết máu và cũng không còn mùi nữa. Cô mời tôi đến, chẳng lẽ lại không tin tưởng tôi ư? Đừng lo, cũng không cần phải sợ. Tôi nhìn cô ấy cất bước một cách khó khăn đi lên lầu, đến trước căn phòng, rồi do dự có nên mở cửa hay không. Phải đến khi người của công ty mai táng an ủi cô ấy hồi lâu, cô ấy mới dám mở cửa ra. Tôi nhìn thấy ánh mắt của cô ấy chuyển từ sợ sệt, lưỡng lự sang kinh ngạc, cảm kích. Sau đó cô ấy ngoảnh lại với tôi. Khác với tình cảnh ban đầu rất nhiều, sáng sủa hơn, sạch sẽ hơn, cũng không còn mùi hôi thối như lúc đó nữa. Các anh thật tài giỏi, cảm ơn các anh. Tôi gật đầu đáp lại lời cảm ơn của cô ấy. Trong tiếng tụng kinh tràn niềm của sư thầy, cô ấy chắp tay lại, làm theo hướng dẫn của sư thầy và bắt đầu lễ cầu siêu. Theo như tôi biết, Tôi nhớ Trường Ái Linh từng viết thế này: có những lời có rất nhiều cơ hội để nói, nhưng lại nghĩ để sau này rồi nói. Đến khi muốn nói thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Có những việc có rất nhiều cơ hội để làm, nhưng cứ đẩy lùi ngày này qua ngày khác. Đến khi muốn làm thì phát hiện không còn cơ hội nữa. Có những tình cảm đã cho đối phương rất nhiều cơ hội, nhưng họ lại không bận tâm, cũng không màng đến. Khi họ muốn trân trọng ta thì đã không còn cơ hội để yêu thương nữa. Khi người cha hiền từ trong lòng con gái ngã xuống, con tim cô ấy cũng tan nát thành nhiều mảnh. Mong ông trở thành cánh chim xanh dõi theo cô ấy bằng linh hồn của người cha dấu yêu. Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com. Chương 21. Vết mực của sự sống và cái chết. Một buổi sáng nọ, sau khi nhận được nhiệm vụ, tôi đến khu chung cư nằm trên một ngọn núi. Khi đến hiện trường, tôi nhìn xung quanh để đánh giá. Ngoài lối đi ra thì nơi đây chỉ có thể nói là bừa bộn không tả. Không gian 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, đầu đầu cũng có đồ đạc. Không khí trong nhà ngập tràn mùi hôi của thi thể và thức ăn ôi thiêu. Đi vào phòng, đồ đạc nằm rải rác dưới sàn, giống như bị ai đó phá hoại, bừa bộn hết chỗ nói. Nhìn về phía giường ngủ của chủ nhà, đệm giường trông như tấm vải vẽ tranh bị ai đó tạt màu vẽ lên. Nước màu từ từ lan rộng, nhuộm tấm vải vẽ màu trắng thành một màu hoàn toàn khác. Hẳn sẽ có người muốn hỏi, hiện trường án mạng sao lại có màu vẽ? Thật ra thì, những vết mực như tranh sơn thủy kia là chất lỏng chảy ra từ cơ thể của chủ nhân sau khi qua đời nhiều ngày. Tôi lui ra khỏi phòng ngủ để trao đổi với nhóm người ủy thác. Lần này có 3 người ủy thác, 2 nữ, 1 nam. Trong đó có một cô gái đội mũ lưỡi trai, buộc tóc đôi ngựa, khuôn mặt xinh xắn đầy vệt nước mắt, một mực im lặng đứng bên cạnh nghe chúng tôi nói chuyện. Sau khi trao đổi thì tôi biết được chủ nhân của căn nhà này là bố của 3 người ủy thác. Ông ta thuê nhà sống một mình tại đây. Hôm sau cũng đúng là ngày có hiệu lực cuối cùng của hợp đồng thuê nhà. Vì còn hạn chế bởi nhân tố khác nên bắt buộc chúng tôi phải dọn sạch toàn bộ đồ đạc trong nhà với thời gian rất ngắn để tiện cho việc bàn giao. Tôi xác nhận nội dung công việc với người ủy thác xong thì họ ra về trước. Sau đó tôi bắt đầu dọn dẹp. Nhưng đồ đạc trong nhà thật sự quá nhiều, thời gian lại khá gấp rút, đành phải điều động tất cả đồng nghiệp đến hỗ trợ. Không lâu sau, các đồng nghiệp lục tục đến hiện trường, trong đó có một nhân viên thực tập vừa bắt đầu đi làm. Trong lúc những người khác chuẩn bị trang bị, tôi và nhân viên thực tập lên lầu trước để xem xét hiện trường. Chúng tôi vừa ra khỏi thang máy, nhân viên thực tập đã bắt đầu nhăn nhó mặt mày, bước đi mỗi lúc một nặng nề như đang đi trong bùn lầy, tiến lên trước một cách đầy gian nan. Tôi nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của cô ấy, lập tức hỏi, sao vậy? Lúc nãy tôi đã xử lý sơ qua rồi, đáng lẽ bây giờ mùi ở ngoài hành lang không còn quá nồng nặc mới phải chứ? Thật ra tôi không nên nói như vậy, vì tôi đã hoàn toàn quên mất đây là ngày đầu tiên cô ấy đến hiện trường. Bất cứ mùi gì đối với cô ấy mà nói đều vô cùng hôi thối. Nhìn thấy bất cứ cảnh tượng nào cũng vô cùng sợ hãi. Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, nói không sao. Thế là tôi cũng không nghĩ nhiều, tự mình đi lên trước. Khi tôi mở cửa ra, lại có mùi hôi nồng nặc thoát ra ngoài. Lúc này, tôi đột nhiên nghe phía sau có tiếng bùm, bụp, bộp. Còn tưởng xảy ra chuyện gì nên lập tức ngoảnh đầu lại nhìn. Thì ra là tiếng động do nhân viên thực tập đến hỗ trợ tôi phát ra. Yên tâm, cô ấy không ngất đi. Cô ấy bỏ chạy mất rồi. Cửa chỉ cách thang máy mười mấy mét. Nhìn cô ấy lao như bay đến thang máy, tay không ngừng ấn phím đi xuống. Không đợi cửa thang máy mở ra hoàn toàn, đã chui vào trong. Sau đó lại hối hả ấn phím đóng cửa thang máy lại. Diễn tả ra thì chậm, nhưng tất cả chỉ trong khoảnh khắc tôi ngoảnh đầu. Tôi nghĩ tất cả có thể diễn ra trong vòng chưa đến 10 giây. Tiềm năng của con người quả nhiên có thể được khai phá. Chỉ cần gặp tình huống khác thường, adrenaline sẽ phát huy tác dụng ngay tức khắc để thoát khỏi nơi nguy hiểm trong thời gian ngắn nhất. Tôi đóng cửa lại, chậm rãi đi về phía thang máy, ấn phím đi xuống và quay lại tầng 1. Nhìn thấy nhân viên thực tập vừa dốc hết sức bỏ chạy, khi nãy đang nôn khèn ở trước sân. Tôi lại gần đưa một gói khăn giấy và hỏi cô ấy: "Vẫn ổn chứ? Nếu không chịu được thì hay là cô về trước đi. Trước đó tôi đã nói với cô rồi, môi trường làm việc của chúng ta người bình thường khó chịu nổi lắm." Cô ấy đưa tay nhận lấy khăn giấy, vừa lau miệng vừa gật đầu. Không biết cô ấy gật đầu là muốn về nhà hay muốn tiếp tục làm việc. Tôi nghĩ chắc là vế sau, bèn nhẹ nhàng nói với cô ấy: "Uống chút nước, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, đợi bình tĩnh lại rồi cô về trước đi." Cô ấy lắc đầu, mắt ngấn nước. Tôi có thể tiếp tục công việc, nhưng anh không báo trước với tôi là mùi nồng đến thế. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý nên lúc mở cửa ra, tôi ngửi thấy mùi mới bị giật mình. Tôi nói: "Mới bắt đầu ai cũng vậy, cô không nôn là giỏi rồi. Cô nghỉ ngơi chút đi, lát nữa lên chung với mọi người. Các đồng nghiệp đang chuẩn bị trang bị ở bên cạnh đầy vẻ sành sỏi, nhìn tôi và nhân viên thực tập với vẻ mặt vui đùa. Chỉ thiếu điều chưa nói: "Đồ gamer, sợ rồi kìa." Trước đó còn ra vẻ không sợ trời, không sợ đất. Sốc một chút mới biết trình độ của bản thân tới đâu chứ gì. Một mình tôi quay lại hiện trường, bắt đầu thu dọn rác trong nhà, dọn ra chút không gian trống trước. Không lâu sau, những người khác, bao gồm cả nhân viên thực tập, cũng vào nhà. Phân công công việc xong, chúng tôi bắt đầu chia nhóm ra làm việc. Căn nhà quá bừa bộn, bánh xếp áp chảo trên bàn đã trở thành bữa ăn của bầy gián. Một bầy giò nổi trên bề mặt của canh chua cay, còn không ngừng nổi bong bóng. Trong tủ lạnh, ngoài thực phẩm ra còn nhét đầy dưa muối và nước sốt, cùng các gói gia vị lấy từ cửa hàng tiện lợi về. Ở phòng tắm, chất bài tiết trong bồn cầu đã chất cao hơn mặt nước. Quần áo ngoài ban công nhiều cái đã rách do giặt giũ nhiều, cổ áo cũng giãn rộng và sờn vải. Cuộc sống của người già không thể không gắn liền với bừa bộn. Đó là đang an hưởng tuổi già hay đang chờ đợi cái chết đây? Phòng ngủ là nơi cuối cùng ông có mặt khi còn sống. Bên trong có chiếc giường không biết đã cùng ông trải qua bao nhiêu tháng năm. Khăn trải giường màu trắng đã ố vàng, giờ bị chất lỏng chảy ra từ thi thể nhuộm thành màu đỏ và nâu, giống như vết mực nhàn nhạt trên tấm vải vẽ, phát họa sự sống của một người, vẽ nên cái chết của một người. Không còn cách nào khác, đôi tay của chúng tôi phải xóa đi từng chút dấu vết chứng minh chủ nhân của căn nhà đã từng sống, mới có thể từ từ làm thoáng không gian trong nhà. Trong quá trình dọn dẹp, thi thoảng sẽ có hàng xóm láng giềng đến quan tâm hỏi han, không chỉ nói về ông cụ mà họ còn quen biết, còn luôn miệng mắng con gái của ông bất hiếu như thế nào, tại sao không bao giờ đến thăm viếng rồi để cho sự việc đáng tiếc xảy ra. Đúng lúc một người phụ nữ đang lớn tiếng mắng con gái của người quá cố, thì người ủy thác đến hiện trường. Chị ta vừa thấy người ủy thác, lập tức nuốt hết lời định nói vào trong, sau đó xoay người cúi đầu rời đi. Cùng lúc đó, người ủy thác nhìn chằm chằm chị ta bằng ánh mắt rực lửa. Không biết nếu người phụ nữ kia nhìn thấy ánh mắt của cô ấy thì họ sẽ có vẻ mặt như thế nào. Lúc nãy khi đến hiện trường, chỉ có đôi nam nữ ban đầu nói chuyện với tôi. Sau khi xem qua tình trạng hiện trường, họ liền rời đi ngay. Thời gian dần trôi, làm việc từ ban ngày đến khi trời tối. Nhờ sự cố gắng của mọi người, căn nhà đã khôi phục sự rộng rãi ban đầu. Môi trường cũng sạch sẽ trở lại. Vất vả cả ngày, cuối cùng chúng tôi cũng đạt yêu cầu của người ủy thác. Lúc này, người ủy thác đội mũ lưỡi chai, buộc tóc đuôi ngựa một mình đến hiện trường. Hai mắt cô ấy đỏ hoe, mí mắt sưng vù, hiển nhiên là vừa mới khóc xong. Cô ấy xem qua hiện trường, chân mày nhíu chặt lại, hai hàng lệ lại tuôn trào. Nhân viên thực tập thấy vậy vội đến an ủi, còn lấy gói khăn giấy mà tôi đưa cho cô ấy để lau nước mắt cho người ủy thác. Trước sự quan tâm của cô ấy, người ủy thác nhỏ nhẹ chia sẻ cảm xúc trong lòng mình với chúng tôi. Thì ra, hai người ủy thác nói chuyện với tôi trước đó là chị gái và anh rể của cô ấy. Mẹ của chị gái qua đời không lâu, thì bố đã tái hôn và sinh ra cô ấy, nên hai người họ là chị em cùng cha khác mẹ. Con gái lớn không thể khai khứ cho việc người bố tái hôn, nên từ khi bước ra xã hội, rất ít khi liên lạc với người nhà. Còn cô ấy do công việc nên cũng ít gặp bố mình. Mấy năm trước, sau khi mẹ qua đời, vì cô ấy muốn đón bố về nhà mình sống, nhưng ông không chịu, chỉ thi thoảng đến nhà con gái ở vài ngày. Cô ấy biết chuyện nhà của bố rất bừa bộn, nhưng tính ông cố chấp, muốn dọn dẹp chút, chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận. Vì vậy, có lòng cũng đành thôi. Cô ấy từng có ba hồi ức tốt đẹp về bố, nhưng vẫn không thể át được cú sốc và vết mực nhàn nhạt trên giường kia mang lại. Khi được cảnh sát báo tin bố mình qua đời, cô ấy vội quay về xử lý chuyện hậu sự. Lúc hai chị em vừa về đến nhà của bố, trước khi gặp tôi, chị gái đã nói rõ với cô ấy. Đợi xử lý xong chuyện của bố, quan hệ của hai chị em ta cũng kết thúc tại đây, sau này không cần qua lại nữa. Tuy cô ấy và chị gái rất ít khi gặp nhau, nhưng sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, nghe được câu nói này, cô ấy bỗng cảm thấy bản thân không còn người nhà nữa, chỉ còn một thân một mình trên cõi đời này. Nước mắt vì vậy cứ tuôn mãi không thôi, không chỉ vì đau buồn khi bố qua đời, mà còn khóc cho tương lai lẻ loi mờ mịt của bản thân. Theo như tôi biết, theo thông tin công bố, từ năm 1993, Đài Loan đã chính thức trở thành xã hội già hóa. Cứ 100 người cao tuổi sẽ có 12 người sống một mình. Gia đình truyền thống ba thế hệ chung sống với nhau giảm dần, thay vào đó là gia đình đơn thân hoặc gia đình hạt nhân. Cũng do sự thay đổi hình thái xã hội, tỷ lệ người già sống chung với con cái ở Đài Loan ngày càng thấp, gây ra hiện tượng người cao tuổi sống một mình. Cũng vì thế mà xảy ra không ít cái chết cô độc. Cái chết cô độc là chỉ những người không ai chăm sóc, sống một mình, qua đời tại nhà do bệnh tật và nhiều nguyên nhân khác, khi lâm chung không có bất cứ người thân nào có mặt. Đương nhiên, hiện tượng này không chỉ xảy ra với người cao tuổi, nó còn xảy ra với nhóm bất lợi. Rất nhiều trường hợp bản thân đã mất đi năng lực tự chăm lo cuộc sống, cũng đứt dần liên lạc với người thân, bạn bè. Môi trường sống của họ rất bừa bộn, chất đầy chai rượu, thuốc thang và rác. Có lúc muốn dọn dẹp nhưng lại không đủ sức, nên đành tiếp tục sống trong vùng an toàn mà mình dựng lên. Khi còn sống, người sống một mình giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Dù chết trong nhà đã nhiều giờ nhưng mãi vẫn không có ai phát hiện, cũng là chuyện rất bình thường. Thường đến khi có mùi hôi mới gây được sự chú ý. Cho đến lúc này, người ủy thác mới nhớ ra sự tồn tại của người quá cố. Cái chết cô độc đã không còn là chuyện mới lạ ở Đài Loan. Nhưng một năm Đài Loan có bao nhiêu trường hợp chết cô độc, chính quyền không thống kê. Hiện tại, Đài Loan có hơn 300.000 người cao tuổi sống một mình. Tốc độ già hóa của Đài Loan đã vượt qua Nhật Bản. Xét theo kinh nghiệm của Nhật Bản, cái chết cô độc chắc chắn là vấn đề mà chính quyền nên xem trọng. Thế nhưng, nếu cả số liệu thống kê mà chính quyền cũng không có, thì công tác dự phòng và hỗ trợ cơ bản nhất biết phải tiến hành thế nào? Công việc của chúng tôi đặc biệt chuyên nghiệp, không quá vĩ đại nhưng nó cần thiết. Đến một ngày nào đó không cần đến chúng tôi nữa. Có lẽ chính quyền đã chịu dụng tâm để lo cho nỗi khổ của người dân, quan tâm đến những người đang sống trong góc khuất của xã hội, đồng thời xử lý với thái độ tích cực và thẳng thắn. Mong các nhà lãnh đạo, chính trị gia của Đài Loan có tầm nhìn xa hơn và sự tôn trọng dành cho nghề nghiệp, giảm thiểu sự so đo chính trị không cần thiết, giúp tinh thần và tài nguyên cho việc thực hiện an sinh xã hội đều có nơi nương tựa và có nơi để về.